Anh chưa về thăm quê cũ con sông, vẫn mong chờ bóng anh đến lại. Gió theo lối gió mấy đường mây, dòng nước buồn thiếu hoa bắp lầy. Thuyền ai đâu bên sông dưới bóng trăng, có chớ tối nay đường đi còn xa xăm chẳng thể lại sáng một ngày buồn mình lá xuyên người mơ khách đường xa nhớ quên nhà áo em chẳng qua nhìn không xa ở đây màn sương hoa thắm đã nhạt phai, em đã đi cùng ai? Anh ngỡ ta sẽ là uyên ương ngọc ngà hạnh phúc thế mà, vì em đã quên câu ước thề để anh khóc é chề, ôm ấp tâm thiệp hồng vương vấn trong. Oh.